Vì đã bỏ qua việc giữ gìn và tu sửa thành thị này, quyết định xây dựng một tòa thành mới, Đỗ Duy tìm kiếm rất lâu trên địa đồ, rốt cuộc đã chọn được một nơi. Lâu Lan, ghi chú, Lâu Lan, một tòa thành ở Tân Cương nằm trên con đường tơ lụa. Cái tên này giống với tên một thành thị truyền thuyết của Tây Vực mà Đỗ Duy được biết kiếp trước, nhưng điều khác biệt chính là, Lâu Lan là tên một cái hồ. Hồ Lâu Lan, xuyên qua hành lang Tây Bắc đi vào bên trong đế quốc, nó nằm ngay trước mặt ở vùng lân cận tuyến đường chính phải qua, đây là một nơi rất không tệ, ở khu vực Tây Bắc có thể có một cái ao hồ như vậy là vô cùng hiếm hoi. Hơn nữa, diện tích hồ không hề nhỏ, còn có nước do tuyết tan hàng năm từ trên núi Kilimanjaro đổ xuống bổ sung nguồn nước. Rất nhiều đoàn buôn tới lui Tây Bắc đều sẽ chọn lựa tạt qua nơi này, lấy nước hồ bổ sung nước uống của đoàn xe, sau đó tiếp tục đi tới. Có nguồn nước, sẽ không cần phải uống tiếp nước ngầm phát đắng kia nữa. Theo tri thức kiếp trước của Đỗ Duy, nước ngầm khu vực này sở dĩ đắng chát thường thường là do mang những vật chất có hại với cơ thể con người. Chúng ta xây dựng thành thị thủ phủ mới ở nơi này. Sau khi Đỗ Duy chỉ xuống địa đồ, nhóm thành viên nòng cốt trước mặt hắn, ai nấy đều nhíu mày. Đức ngài, người đầu tiên lên tiếng chính là Philip, vị phụ tá tương lai được Đỗ Duy xem trọng này đã càng lúc càng tự tin. Thưa ngài, tha lỗi cho tôi nói thẳng, xây dựng một tòa thành mới tiêu phí e sẽ là một con số khổng lồ. Về mặt tài chính, không cần lo lắng. Đỗ Duy bình thản nói, ở nơi này cái gì cũng thiếu, nhưng may thay, không thiếu nhất là sỏi đá, lấy vật liệu ở ngay tại chỗ không hề khó khăn. Ta đã tính toán qua, nếu xây dựng một thành thị bậc trung. gocchuyenaudio.com, theo kiểu phương Nam, ước chừng ban đầu chúng ta cần khoảng 400 vạn đồng vàng, cái này đã gồm có chi phí di dân chuyển nhà sau khi thi công xong. Ở cái nơi chết tiệt Tây Bắc này, mọi thứ đều rất rẻ mạt, đây là một vùng đất tốt, nếu không phải tài chính của Tây Bắc eo hẹp e là sớm đã xây dựng tòa thành mới ở nơi này rồi. Tôi không hề nghi ngờ sự giàu có của ngài. Philip lắc đầu nói, vài trăm vạn tiền vàng, tôi tin với tài sản của Đức ngài có thể gánh chịu được, nhưng điều tôi lo lắng chính là một loạt các vấn đề phía sau. Nói đến đây, Philip đứng lên, đi đến bên cạnh tấm địa đồ, sau đó chỉ lên trên nó, đoạn tiếp. Tôi có ba điều lo âu. Thứ nhất, Đức ngài có thể nhìn ra nơi này là đầu mối giao thông, vậy thì kẻ khác cũng có thể nhìn ra, dị tộc và quân Tây Bắc bọn họ đều không phải là ngu xuẩn. Một khi xây dựng thành mới ở nơi này, đó sẽ là mối đe dọa với bọn họ. Bởi vì tòa thành được xây bên cạnh hồ Lâu Lan, sẽ khiến cho ngài củng cố sức khống chế với hành tỉnh Đê Sa của Tây Bắc. Và cả khống chế nguồn nước, một đầu mối giao thông như vậy, bọn họ sẽ không vui lòng để ngài nắm vững nó. Điều thứ hai, thưa Đức ngài, chúng ta vừa mới đến Tây Bắc còn chưa hoàn toàn làm chủ hành chính nơi này, mà sau khi xây dựng xong thành mới, vấn đề chuyển nhà di dân sẽ là một phiền phức lớn, nhân lực chúng ta thiếu nghiêm trọng, chỉ vấn đề chuyển nhà thôi đã cần có lượng rất lớn nhân viên quan chức làm việc. Mà chúng ta, hiện giờ thiếu nhất chính là con người. Còn điều thứ ba, Philip dè dặt nói, vấn đề lao động, thưa Đức ngài. Hắn than thở buồn bực, dân số vùng Tây Bắc vốn ít ỏi, số người của hành tỉnh Đê Sa chúng ta chưa đến 80 vạn, tôi thấy, xây dựng một tòa thành thị như vậy ít nhất cần phải vài vạn người làm việc. Về thời gian, tính toán lạc quan, cũng cần ít nhất 2 năm mới có thể hoàn thành, ở vùng Tây Bắc chúng ta không thể chiêu mộ nhiều lao động như vậy, nếu như cưỡng ép thu thập e là... Lao dịch nặng nhọc như thế sẽ dẫn đến dân nổi loạn, nhân lực trong tay chúng ta cũng không đủ, chỉ có vài nghìn người, rất khó khống chế cả hành tỉnh. Còn có mặt lương thực, chúng ta cũng chưa chuẩn bị được lương thực nuôi sống vài vạn nhân công, chớ quên rằng Tây Bắc chính là khu vực không thể sản xuất lương thực. Đỗ Duy im lặng đợi Philip nói hết, hắn không hề tức giận với việc gã này phản đối kế hoạch của mình. Đỗ Duy cho rằng một phụ tá ưu tú là phải ở mọi lúc đều suy xét vấn đề bằng góc độ khác, người hắn cần không phải là một tên tay sai a dua bợ đít. Có rất nhiều vấn đề, Philip, và lại ngươi nói đúng lắm. Ngón tay Đỗ Duy nhẹ nhàng gõ lên trên tấm địa đồ. Nhưng, nếu ta nói cho ngươi biết ta chuẩn bị sáng tạo ra một kỳ tích thì thế nào? Đỗ Duy ngừng chốc lát nhìn những thành viên nòng cốt dưới tay của hắn, trong đó có kỵ sĩ Robert, tướng quân John Barton, Rowan, còn có George Bush, thêm vào mấy học trò của Lam Hải. 3 tháng, Đỗ Duy cười nói, ta đã tính một lượt ta cần khoảng 5.000 người, chỉ như vậy là đủ. Sau 3 tháng, các ngươi sẽ thấy ở nơi này xuất hiện một tòa thành mới. Tất cả mọi người đều kinh hãi không nói nổi ra lời. 3 tháng xây được một tòa thành thị mới, đó đơn giản là nói đùa. Chẳng lẽ các ngươi đã quên một thân phận khác của ta rồi sao? Đỗ Duy mỉm cười, ta là một ma pháp sư, mà ma pháp sư thông thường đều bị trở thành kẻ sáng tạo kỳ tích. Cách chương.